Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117. Tất đem giết ngươi. Danzo 12 năm qua không hề từ bỏ chính mình nghiên cứu trường sinh bất tử, hắn hết thảy mộng tưởng cơ sở Uchiha nhất tộc Serinian trong một ít năng lực khiến hắn vô cùng khát vọng. Loại kia giao phó cho trọng sinh năng lực khiến hắn lâm vào trong ảo tưởng. Nhưng là Uchiha diệt tộc đêm, hắn ngay cả một đôi Serinian đều không có được, ngược lại tiện nghi người khác, thiếu chút nữa khiến hắn nổi điên. Cuối cùng vứt bỏ mục tiêu, lựa chọn cái khác huyết kế giới hạn người. Phòng thí nghiệm này người chính là hắn 12 năm qua cố gắng kết quả. Uchiha Satoshi trở về, khiến hắn đối Serinian lần nữa dấy lên hy vọng. Loại kia cường đại nhãn lực, loại kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt năng lực, khiến hắn lần hai lâm vào trong ảo tưởng. Mang vào, Danzo mang theo nụ cười đắc ý. Sarutobi, ngươi cuối cùng vẫn không đấu lại ta. Hokage vị trí, hẳn từ ta loại này có hùng tâm tráng trí người tới đảm nhiệm. Hokage, từ nhỏ là hắn mộng tưởng, bất kể là trước kia còn là tương lai, vậy cũng là hắn theo đuổi mục tiêu. Sarutobi Hiruzen hòa bình lý niệm, hắn từ tâm lý không đồng ý, đây chẳng qua là người yếu tuyên ngôn mà thôi. Cường giả chân chính là thống trị toàn bộ nhẫn giới, đem sở hữu nhẫn thôn giẫm ở dưới chân, như vậy mới là cường giả, như vậy mới là Konoha cuối cùng nơi quy tụ. Satori dắt tay trắng đi tới, liền thấy Danzo lâm vào chính mình trong ảo tưởng. Trước mắt phòng thí nghiệm vẫn là quen thuộc như vậy, chỉ là nhiều hơn một chút vật thí nghiệm mà thôi. Lão gia hỏa, xem ra mấy năm nay ngươi không ít làm việc. Những người này đều là ngươi tìm được có huyết kế giới hạn người đi. Quả nhiên, ngươi còn đang tiến hành những kia nghiên cứu. Satoshi lãnh ngôn châm chọc khiến Danzo phục hồi tinh thần lại, nhìn đối phương lạnh lùng nói. Uchiha Satoshi, lão phu đây là Konoha cường thịnh cân nhắc. Chỉ có cường đại huyết kế giới hạn mới có thể chống đỡ lên Konoha cường đại cơ sở. Satoshi cười lạnh, nói, Danzo, chỉ sợ ngươi nói như vậy liền không đúng sao? Ngươi nghĩ, chỉ là chính ngươi lợi ích mà thôi. Ngươi chỉ là đang vì mình ảo tưởng kiếm cớ. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một cái khoác da người dã thú mà thôi. Danzo sắc mặt thuấn thay đổi, nhưng lại bỗng nhiên cười nói, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại ngươi đã tới nơi này. Như vậy hết thảy thì đơn giản, cống hiến ra ngươi Serinian, có lẽ còn có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày. Yuhi Kurenai nơi này, một đường chạy tới Hokage cao ốc, nhưng ở trên đường gặp phải Kakashi. Kurenai, liên quan tới Satoshi sự tình, đi theo ta. Hai người chạm mặt, Kakashi không nói lời nào nói, Kurenai vội vàng đuổi theo đi. Kakashi, tình huống như thế nào? Kakashi hình như là Satoshi sư huynh, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Tam đại đại nhân đã nói với ta Danzo chuẩn bị mang đi Satoshi. Ta phải đi nhìn một chút, hy vọng tình huống không nên quá hỏng bét. Kakashi lo lắng, cũng không phải bất cứ người nào tử vong, mà là toàn thể đại cuộc. Hắn rõ ràng, Satoshi lực lượng kia tuyệt đối không phải đùa. Kage cấp, đây tuyệt đối là Kage cấp mới có thể có năng lực. Sóng quốc trong nhiệm vụ đồng thời tiếp được Zabuza cùng mình lôi thiết. Cái này cũng đã có Kage cấp lực lượng. Một khi hắn bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Tam đại biết tình huống này, cho nên phái Kakashi đi, kia sẽ là tốt nhất kết cục. Có Kakashi tham gia, Danzo sẽ không thái quá trắng trợn. Satoshi cũng không sẽ bảo tẩu. Bất quá, sự tình còn là vượt qua tam đại đoán trước. Danzo hành động tốc độ rất nhanh, đã đem người cho mang đi. Satoshi cùng cho không rút người mang đi. Hiện tại không biết là tình huống gì. Kurenai lo lắng, Kakashi con mắt nộ tĩnh, nói, cái gì, đã bị mang đi, người trước thông báo Asuma, ta đi tìm nhiều mấy người. Kakashi dưới phán đoán tốc độ rất nhanh, vốn là đi diễn tập chàng đi, nhưng bây giờ biến chuyển mục tiêu, hai người mỗi người một ngã, tại Konoha các ngõ ngách hành động, rất nhanh liền tìm tới mấy người, cùng một chỗ chạy tới Danzo địa phương. Hokage trong cao ốc, Tam Đại mở ra thủy tinh cầu, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới Satoshi thân ảnh. Lại phát hiện Kakashi mang theo mấy người đi Danzo căn cứ địa đi. Nhất thời lo lắng lên. Kakashi, người nhất định phải vượt qua a. Kage cất cường giả tại trong thôn chiến đấu. Hậu quả kia không phải hắn có thể thừa nhận được. Thôn này tuyệt đối sẽ hủy trong chốc lát. Tại nguyên tắc bên trong, Kage cấp cường giả một người liền có thể hủy diệt một cái tiểu nhẫn thôn. Thậm chí có thể tả hữu một cái quốc gia vận mệnh. Tỷ như Akatsuki, mỗi một người đều là đại yêu nghiệt. Rút phòng thí nghiệm nơi này, Danzo nói khiến Satoshi tâm lý sát cơ đại thịnh. Cái này Danzo, hôm nay hẳn phải chết. Danzo, nếu ngươi muốn chết, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết. Hôm nay, tất đem giết ngươi, không có bất kỳ hồi hộp, không có bất kỳ người nào có thể cứu cho ngươi. Mãn hàm sát khí một phen, khiến Danzo ngẩn người một chút, ngược lại ha ha cười nói. Uchiha Satoshi, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Giết ta, ở chỗ này, ngược lại, sắc mặt âm trầm. Ngươi có tư cách kia sao? Tuyên bố muốn giết trưởng lão đoàn người. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Ngươi Serinyan, ta sẽ đích thân lấy xuống. Vô liêm sỉ, Danzo lời nói này đã nói rất nhuần nhuyễn. Đã từng đối nhiều ít Konoha cường giả nói qua. Đã từng bao nhiêu người chết ở hắn lời nói này dưới. Rõ ràng, ma kính băng tinh, bảo vệ hảo chính mình. Hôm nay ta muốn huyết tẩy nơi này. Satoshi vừa dứt lời, rõ ràng đã ra tay. Ma kính băng tinh xuất hiện, cả người dung nhập vào bên trong. Danzo nhìn đến hai mắt sáng lên. Băng độn năng lực quả thật đủ khiến hắn động tâm. Năng lực như vậy không chỉ có thể công kích, cũng có thể phòng thủ. Dựa vào trong mắt của hắn nhìn ra, trừ phi đồng thời phá hủy sở hữu băng kính, nếu không căn bản là không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương. Hoặc có lẽ là có thể theo kịp đối phương tốc độ, chính xác tìm tới đối phương vị trí. Rõ ràng phòng ngự hoàn thành, Satoshi cũng không khách khí. Trong này rút thành viên có hơn 40, thông đi ra ngoài đường chỉ có một cái, nơi đó có hai người bảo vệ. Thuấn bộ màu đen u quang nở rộ, Satoshi đã tới kia hai cái rút thành viên bên người. Ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, kunai đã mạt qua hai người cổ. Máu tươi như huyết liên nở rộ, bắn tung tóe đến trên vách tường. Danzo cũng trong nháy mắt thả ra nhẫn thuật, hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Mấy điều hỏa long từ miệng trong phun mà ra, gầm thét đi Satoshi phương hướng bay tới. Thổ độn sao địa chấn hạt nhân, chung quanh thổ địa một trận run rẩy. Trên thổ địa thăng sắp xuất hiện miệng cùng lối đi ngăn cái kín, lập tức lại là thuấn bộ phát động, tránh mấy điều hỏa long công kích. Hỏa long chính xác đánh vào địa chấn hạt nhân trên, nổ ra một cái không hố nhỏ. Tìm chết, Danzo thấy mở miệng bị chặn lại cũng là khí cười. Người này thật sự cho là có thể giết chính mình. Tại chính mình cái này hơn 40 rút thành viên dưới sự bảo vệ, hắn có thể đủ động được bản thân. Chặn lại mở miệng, không khác nào là muốn chết. Danzo, ta nói rồi, hôm nay tất đem giết ngươi, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Hiện tại, chính là mới chướng nợ cũ cùng tính một lượt thời điểm. Satori lần này hoàn toàn tức giận. 12 năm qua cửu hận, ngay hôm nay là một kết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,